Phàm Giới Tiên Tôn tập 90. Lúc bấy giờ, hắn ở Khánh Thủy Quan Cổ Quốc tìm hiểu được Hồng Phú Quý định đi tới ba chỗ. Theo thứ tự là Đô Thành Đương Quốc và Thái Dương Quận Lộ Quốc, còn có Trùng Đồ Vương Thành. Mặc dù không biết mục đích Hồng Phú Quý đi ba địa phương này là gì, nhưng nếu như Hồng Phú Quý tới Đô Thành Lương Quốc, từng mình là quân chủ Lương Quốc, thì có lẽ sẽ có một chút ấn tượng về hắn. Thần thức của Thôi Hằng vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng tìm được tung tích của Hồng Phú Quý trong trí nhớ khổng lồ của Tường Bình. Trong trí nhớ của Tường Bình, đó là 200 năm trước, một nam tử trung niên dáng vẻ anh tuấn, khí chất trầm ổn tìm tới Đô Thành Lương Quốc. Người này trực tiếp biểu hiện thân phận của mình, chính là đại tướng quân thủ thành ở Khánh Thủy Quan Ngô Quốc vừa đánh đuổi đại quân quốc thành của Tường Quốc, Hồng Vũ. Tiểu hài nhi quần áo tả tơi lúc trước giờ đã trưởng thành như vậy sao? Trong lòng Thôi Hằng không khỏi cảm khái mà nói. Từ lúc chia tay ở Tân Thủ Không Gian, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hồng Phú Quý. Bây giờ Hồng Phú Quý đã không còn dáng vẻ nghèo khó đến sắp chết đói nữa. Dù sao cũng đã qua gần 2000 năm, những gì hắn trải qua tuyệt đối là có thể nói là truyền kỳ. Trong trí nhớ của Tưởng Bình, ấn tượng của hắn đối với Hồng Phú Quý là trầm ổn, tỉnh táo, thần bí đến khó lường. Tuyệt đỉnh chân tiên chân giới để cửu cảnh, đối mặt với Hồng Phú Quý, chỉ là chân giới để ngũ cảnh, hắn lại không dám động thủ. Lúc ấy, hình như trên người Hồng Phú Quý có bảo vật đặc thù gì đó, khiến cho Tưởng Bình đều cảm thấy kiêng kỵ. Hồng Phú Quý đi vào Đô Thành Lương Quốc, biểu hiện thân phận, sau đó gặp được Tưởng Bình. Nhưng mà, chỉ hỏi hắn một vấn đề, sau đó rời đi ngay. Vấn đề này chính là Nhiếp Sinh Linh trừ thiên thổ làm đồng vị thân. Có từng nghĩ tới có lẽ mình cũng là đồng vị thân của người khác không? Tưởng Bình không thể nào trả lời vấn đề này. Thậm chí khi Hồng Phú Quý rời đi, hắn vì cái vấn đề này mà bế quan một thời gian, dùng để điều trị tâm tính. Quả thật phương thế giới thiên thổ này cực kỳ to lớn. Trong phạm vi bọn họ biết được, hoàn toàn không có bất kỳ một cái tiên thổ nào thể so sánh với phương thế giới tiên thổ này. Nhưng đó cũng không có nghĩa là phương thế giới tiên thổ này có bản chất cao nhất. Nếu như tồn tại thế giới tiên thổ có bản chất cao hơn bên này, như vậy thì cho dù hấp thu luyện hóa nhiều đồng vị thân, luyện thành vô thượng chân tiên thể thì cũng chỉ là đang tác thành cho người khác thôi. Khả năng này vẫn luôn tồn tại, nhưng trước kia tất cả mọi người ngầm thừa nhận bỏ qua nó. Thời gian dần qua cũng quên lãng luôn. Bỗng nhiên bị Hồng Phú Quý chỉ ra, khiến cho Tưởng Bình có chút hoảng hốt. Cũng chính là lần từng trải đó khiến cho hắn có ấn tượng cực kỳ sâu với Hồng Phú Quý. Đáng tiếc là Hồng Phú Quý rời đi cũng không có nói cho Tưởng Bình biết hướng đi của hắn, cũng chưa nói cho hắn biết mình muốn đi làm gì. Chắc là Tưởng Bình chỉ cảm thấy hình như Hồng Phú Quý tìm kiếm cái gì đó. Đến đây, Thôi Hằng đã xem xong bộ phận trí nhớ liên quan đến Hồng Phú Quý của Tưởng Bình. Mặc dù không thể xác định Hồng Phú Quý đi đâu và tung tích của hắn, nhưng cũng coi như hiểu được một chút về tình hình của Hồng Phú Quý. 200 năm trước, hắn là trên người Hồng Phú Quý có một món bảo vật vượt qua trần giới để cửu cảnh, đồng thời còn có thể là đang tìm kiếm cái gì đó. Đồng thời còn đồng tình với sinh linh tiền thổ khác. Mặc dù vẫn có không ít bí ẩn, nhưng ít nhất có thể xác định được là hắn an toàn. Lúc này thoát khỏi trạng thái dù hồn, Tường Bình đã khôi phục thần trí. Hắn vô cùng hoảng sợ nhìn Thôi Hằng, sợ hãi nói: "Người, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi lại có thể du hồn ta?" Câu nói này của Tưởng Bình giống như thạch phá thiên kinh, lập tức khiến cho tất cả những người đang chăm chú quan sát tình huống bên này sợ đến ngây cả người. Cho dù là chân tiên hay là tuyệt đỉnh chân tiên đều mở to hai mắt, lộ ra biểu cảm vô cùng sợ hãi. Du hồn? Thôi Thành này có thể du hồn Tưởng Bình? Sao có thể như vậy được? Tuyệt đỉnh chân tiên không phải thần hồn không thể tổn thương sao? Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Cho dù cường giả vượt qua trần giới để cửu cảnh cũng không thể đột phá tầng thứ phòng ngự này. Bởi vậy trong nhận thức của tất cả mọi người, chỉ cần đạt tới tuyệt đỉnh chân tiên thì mình tuyệt đối không thể bị siêu hồn, cũng không thể bị hủy diệt thần hồn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một nhân vật kinh khủng có thể siêu hồn tuyệt đỉnh chân tiên. Như vậy có nghĩa là người này có thể đột phá đặc tính không thể tổn thương của tuyệt đỉnh chân tiên. Kể từ đó, sợ là chuyện hắn có thể làm được không chỉ là siêu hồn, mà còn có thể chôn vùi thần hồn của tuyệt đỉnh chân tiên. Khi ý thức được điểm này, tất cả tuyệt đỉnh chân tiên bên trong phương thế giới tiên thổ này đều bạo phát ra sát ý với Thôi Hằng. Người này phải chết, không thể lưu lại rồi. Chỉ cần người này còn sống, thì không có thần hồn an toàn tuyệt đối, tất cả tuyệt đỉnh chân tiên đều sẽ không được yên ổn đâu. Nhưng Thôi Thành này có thực lực mạnh mẽ như thế, ngay cả thực lực đăng phong tạo cực trong cấp độ tuyệt đỉnh chân tiên như Tưởng Bình cũng bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, nên đối phó với hắn như thế nào đây? Cùng lúc đó, Thôi Hằng cũng cảm thấy sát ý đến từ bốn phương tám hướng. Nhưng trong lòng của hắn không có chút lửa giận nào, ngược lại lại cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Cái thân phận Thôi Thành này lại chân thật hơn không ít, tu vi của hắn cũng theo đó mà tăng lên. Hơn nữa hình như là bởi vì những người này đang chăm chú quan sát bên này, trong số đó có rất nhiều người đều là chân tiên và tuyệt đỉnh chân tiên, phản hồi cực kỳ lớn. Cái thân phận Thôi Thành này cũng không có xuất hiện bao lâu, vậy mà đã gần như hoàn toàn ngưng thật. Điều này cũng làm cho Thôi Hằng minh ngộ, muốn để một cái thân phận hư giả để lại vết tích sâu đậm ở một chỗ, bị người ta ghi khắc trong lòng, thật ra thì cũng không cần bao nhiêu thời gian. Chỉ cần làm ra chuyện đủ lớn, tạo thành ảnh hưởng cũng đủ lớn là được rồi. Nhân vật này đã sắp hoàn thành, tiếp theo phải làm một cái thân phận giả khác. Trong lòng Thôi Hằng bắt đầu suy tư. Nhưng ngay lúc này, phía trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến lực lượng dao động, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Bầu trời vốn đã khôi phục bình thường, không có dấu hiệu nào mà vỡ ra một cái lỗ hổng màu vàng. Một cỗ uy áp vô cùng kinh khủng từ bên trong quét ra, đồng thời tất cả đều tập trung vào trên người của Thôi Hằng. Cỗ uy áp này vừa hiện ra thì khiến cho tất cả những người đang chăm chú quan sát nơi đây lên tiếng kinh hô. Nhân vương là nhân vương. Nhân vương xuất thủ, lần trước chỉ là thăm dò, lần này là chân chính xuất thủ sao? Nhân vương xuất thủ, chắc chắn có thể đánh giết người này. Cùng lúc khi trên không đô thành Lương Quốc bị nhân vương mở ra, cách đại địa xa xôi, trong hải dương mênh mông bát ngát, một tòa đảo bay giữa không trung đột nhiên tỏa ra vô vàn ánh sáng. Bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp. Đã bao nhiêu năm, chi bảo của tiên tộc ta rốt cuộc lại hiện thế lần nữa. Bầu trời mở rộng, vô tận uy áp hạ xuống. Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số cường giả, một cái cờ xí màu máu to lớn từ trong lỗ hổng đó bay ra, tỏa ra ánh sáng vô cùng lóng lánh, đều là thần mang do tiên vực pháp tắc ngừng tụ. Cảnh này khiến cho tất cả những cường giả đang chăm chú quan sát bên này sợ đến ngay cả người. Bọn họ chưa từng thấy tiên vực pháp tắc nồng đậm như vậy, cũng chưa từng gặp phải bảo vật mạnh mẽ tới như thế. Cho dù là những bá chủ cấp tuyệt đỉnh chân tiên, cũng có mấy người không biết cờ xí này. Không biết đó là bảo vật cấp nào, cũng không biết nó có lai lịch gì, quá thần bí. Nhưng mà một số cường giả cực kỳ cổ xưa, với mấy vị bá chủ tồn thế rất lâu, lại biết đó là cái gì. Huyết thần tiên đình kỳ là chi bảo tiên tộc chỉ chủ nắm giữ lúc trước, thế mà lại nằm trong tay của nhân vương. Truyền thuyết, một khi cờ này dương ra thì sẽ có 10 vạn tiền bình giáng lâm, còn có thể tạo thành đại trận kinh thế, uy năng không thể đánh giá. Xem ra, nhân vương cũng biết người này nguy hại cực lớn, phải lập tức diệt trừ hắn, tuyệt đối không thể giữ lại. Mọi người bàn tán ầm ĩ, trong lòng cũng hưng phấn hẳn lên. Huyết thần tiên đình kỳ có uy lực cực kỳ khủng bố. Truyền thuyết ở niên đại xa xưa, nhân tộc đại chiến với tiên tộc chi chủ từng dùng món chí bảo này giết chết không biết bao nhiêu cường giả của nhân tộc. Nếu không phải chí bảo tiên tộc này vô cớ mất tích, tiên tộc mất đi chỗ dựa lớn nhất, thì trận chiến lúc đó ai chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Thế mà không ngờ được là vô số năm tháng qua đi, chí bảo tiên tộc này lại vừa xuất hiện trong tay nhân vương. Tung đã khiến cho tất cả mọi người bất ngờ mà. Sao chí bảo tiên tộc này lại rơi vào trong tay nhân vương chứ? Trong lòng vô số cường giả nghi hoặc hỏi. Nhưng mà lúc này hiển nhiên không phải là lúc xoắn suýt vấn đề này. Mọi người vẫn quan tâm Thôi Hằng hơn. Thôi Thành này mang tới áp lực cực lớn cho bọn họ. Tuyệt đỉnh chân tiên cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí còn có thể bỏ qua quy tắc thần hồn không thể tổn thương được hắn. Sư hồn tuyệt đỉnh chân tiên. Thủ đoạn như thế khiến cho vô số cường giả trong phương tiên thổ này đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà cho dù thủ đoạn của người này tuyệt cường, bây giờ đối mặt với chí bảo tiên tộc trong truyền thuyết này thì cũng khó mà phản kháng được. Dù sao đó là chí bảo tới từ tiên vực hoàn chỉnh, bản chất mạnh mẽ hơn nhân vương với tiên tộc chi chủ. Rất có thể đã đạt đến trần giới đỉnh phong, chắc chắn có thể diệt sát Thôi Thành này. Thế là dưới ánh mắt mong đợi của vô số cường giả, huyết thần tiên đình kỳ mở ra, tản ra một mảnh hồng quang màu máu bao phủ toàn bộ bầu trời. Có thể thấy được vô số bóng người trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, có 10 vạn bóng người từ trong huyết quang đi ra, trùng trùng điệp điệp, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Tất cả bọn chúng, người mặc áo giáp trụ, cầm binh khí trong tay, chân đạp áng mây màu máu, khí thế đều nối liền với nhau, giống như một vị cường giả tuyệt thế vô địch sáng lâm, muốn san bằng toàn bộ thiên địa. Có một ít cường giả cổ xưa nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được thét lên kinh ngạc. 10 vạn huyết thần binh, lại là 10 vạn huyết thần binh, ta lại nhìn thấy lực lượng kinh khủng này. 10 vạn huyết thần binh trong truyền thuyết, nghe nói là một trong số những hiệu quả mạnh nhất của huyết thần tiên đình kỳ. Đối mặt với nó, không có người nào có thể sống sót. Thôi Thành xong đời rồi. 10 vạn huyết thần binh xuất hiện, hắn chết chắc. Đa số những cường giả cổ xưa này đều trải qua trận đại chiến giữa nhân tộc và tiên tộc, thậm chí từng tận mắt thấy vô số cường giả vẫn lạc dưới chí bảo của tiên tộc này. Bởi vậy bọn họ biết rất rõ uy năng của huyết thần tiên đình kỳ mạnh mẽ đến mức nào. Quả thật lúc đó, cho dù là nhân tộc hay là tiên tộc, đều không có cường giả vượt qua chân giới để cửu cảnh. Nhưng huyết thần tiên đình kỳ vẫn để lại cho những cường giả này ấn tượng cực kỳ sâu, để cho bọn họ mãi mãi cũng không thể quên được uy năng có thể quét ngang tất cả đó. Hơn nữa, huyết thần tiên đình kỳ chính là chí bảo từ tiên vực hoàn chỉnh. Đại chiến lúc trước cũng chưa hoàn toàn kích phát hết toàn bộ uy năng của nó. Bây giờ, do nhân vương đã vượt qua chân giới để cửu cảnh, thôi động đi vậy, uy năng của chí bảo tiên tộc chắc chắn sẽ vượt qua trước đây. Vàng dội cả cổ chi kim không thể địch nổi. Nhưng là sau khi bọn họ nhìn thấy 10 vạn huyết thần binh lần nữa thì càng có thể khẳng định là như vậy. Bởi vì bây giờ 10 vạn huyết thần binh mạnh mẽ hơn niên đại xa xưa, khi nhân tộc đại chiến với tiên tộc vô số lần. Tuyệt đối không có ai có thể ngăn cản được lực lượng như vậy. Tuyệt đối là không có. 10 vạn huyết thần binh cao cao tại thượng, nhìn xuống Thôi Hằng phía dưới, uy áp vô cùng to lớn trút xuống, khiến cho thập phương hư không thiên địa đều đọng lại. Đây là triệt để vượt qua lực lượng của trần giới để cửu cảnh, có tiền vực pháp tắc hoàn chỉnh. Giống như tất cả vật chất, không gian pháp tắc đều bị trấn áp dưới ánh nhìn chăm chú của 10 vạn huyết thần binh, tựa như không có bất kỳ lực lượng nào có thể thoát khỏi ánh mắt của bọn hắn. Càng không có lực lượng nào có thể chống lại bọn hắn được. Đối với loại hiệu quả này, Nhân Vương cực kỳ hài lòng. Bên trong Trung Đô Vương Thành, hắn đưa mắt nhìn qua phương xa, lực lượng trong cơ thể nối liền với huyết thần tiên đình kỳ, cảm nhận được uy năng mênh mông vô biên trong đó, trong lòng vô cùng thoải mái. Chỉ cần có bảo vật này nơi tay thì ta không sợ cường giả trần giới tầng thứ 11. Nhân Vương thầm nghĩ trong lòng, thật sự không biết là Quần Thiền tiên sinh lên được chí bảo tiên tộc này từ đâu, tại sao lại để nó lại ở đây. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Chí bảo mạnh mẽ như thế lại không hoàn toàn thuộc về mình, đúng là quá đáng tiếc. Cái huyết thần tiên đình kỳ này là chủ Quần Thiên để lại, chủ nhân chân chính cũng là chủ Quần Thiên chưa từng thay đổi. Nhân Vương chỉ được trao cho quyền sử dụng nó mà thôi. Chỉ cần chủ Quần Thiên trở về, hoặc là chủ Quần Thiên muốn thu hồi món chí bảo này, thì hắn sẽ không có bất kỳ năng lực ngăn cản nào. Thật ra thì, khi không có vận dụng chí bảo tiên tộc này, thì Nhân Vương cũng không có bao nhiêu tưởng niệm món bảo vật này, cũng không có muốn mưu đoạt. Thế nhưng mà bây giờ thì lại khác. Khi chính thức kích phát uy năng của huyết thần tiên đình kỳ, Nhân Vương phát hiện món chí bảo này không phải mạnh mẽ mà tiên vực pháp tắc ẩn chứa trong đó cũng cực kỳ hoàn chỉnh, có lợi ích cực kỳ lớn cho việc tu hành của hắn. Chỉ cần nắm giữ món chí bảo này thì hắn có thể nhận được tiên vực pháp tắc hoàn chỉnh toàn bộ, tu vi cảnh giới cũng từ đó tăng lên. Nếu như có thể nắm giữ món chí bảo này thì hẳn là ta có thể bước vào chân giới để thập nhất cảnh sớm hơn tiên chủ một bước. Nhân Vương nhìn hướng Đông Hải một chút, nói thầm, đến lúc đó có thể hoàn toàn diệt trừ tiên tộc. Lúc này, hắn đã khẳng định được kết quả của trận chiến này. Chỉ cần có huyết thần tiên đình kỳ nơi tay thì không thể nào thất bại được. Lực lượng của 10 vạn huyết thần binh, cho dù là cường giả chân giới để thập nhất cảnh, cũng phải nhượng bộ lùi binh. Nhưng sau khi tiên vực vỡ vụn, trong vũ trụ này vẫn tồn tại cường giả chân giới để thập nhất cảnh sao? Vạn cổ tuyết nguyệt đến nay, chưa có ai từng trông thấy họ. Thiên địa run rẩy, giống như toàn bộ thế giới tiên thổ đều đang run lên. Lực lượng của 10 vạn huyết thần binh ngưng tụ đã tạo thành một cái huyết sắc trường hà quán thông toàn bộ thế giới tiên thổ, trùng trùng điệp điệp lao nhanh đến, đánh xuống Thôi Hằng phía dưới. Giờ khắc này, tất cả cường giả đang quan sát một trận chiến này đều cảm thấy trong lòng run sợ. Sợ lực lượng của 10 vạn huyết thần binh này quá mạnh mẽ, đánh nát vương thế giới tiên thổ này. Cũng không phải là không thể nào. Dù sao đây là di bảo tiên vực, là chí bảo được tiên đình dùng để chinh chiến trong truyền thuyết. Có tiên vực pháp tắc hoàn chỉnh, uy năng không thể đánh giá. Rầm rầm rầm. Khí tức hết sức khủng bố tràn ngập ra. Cái huyết sắc trường hà, đó đã đi tới đại địa. Mắt thấy sắp bao phủ Thôi Hằng. Thôi Thành sẽ chết. Nhân vương lạnh nhạt nói. Nhân vương uy năng vô lượng. Thái Hồng ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thôi Thành này quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể giữ lại được. Trung cường giả đang tập trung quan sát một trận chiến này cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn căng thẳng nữa. Đối mặt với huyết sắc trường hà khủng bố như thế, Thôi Thành đó chắc hẳn phải chết, tuyệt đối không có bất kỳ đường sống nào hết. Nhưng mà ngay lúc này, Thôi Hằng lại hành động. Vẫn như cũ vô cùng tùy ý nâng một cái tay lên. Vẫn như cũ vô cùng tùy ý, không có sử dụng chút pháp lực nào. Vẫn như cũ, chỉ dùng lực lượng của thân thể, nằm ngón tay nắm thành quyền, bỗng nhiên đấm thẳng tới cái huyết sắc trường hà đó. Tiếng nổ khó mà diễn tả bằng ngôn từ vang lên, trong khoảnh khắc truyền vào trong đầu của từng sinh linh trong phương thế giới tiên thổ này, khiến cho bọn họ cảm thấy như thiên địa này sắp vỡ vụn ra vậy. Cảm giác ấy cực kỳ sợ hãi xuất hiện trong lòng bọn họ, thậm chí rất nhiều sinh linh không nhịn được té quỵ dưới đất, quỳ bái lực lượng này. Cho dù là những bá chủ cấp tuyệt đỉnh chân tiên đang chăm chú quan sát một trận chiến này cũng đều trở nên hoảng loạn. Trong nháy mắt, khi Thôi Hằng quy quyền, sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên trắng bệch, không thể tin nhìn vị trí Thôi Hằng, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Nương theo tiếng nổ lớn cực kỳ kinh khủng đó, huyết sắc trường hà trùng trùng điệp điệp lao nhanh, mà đến lại bị một quyền của Thôi Hằng đánh cho cuốn ngược trở về, trực tiếp từ từ chảy xuống, biến thành chảy ngược lên trên, cuốn ngược lên trời. Trong quá trình huyết sắc trường hà cuốn ngược, từng tầng hư không bị phá diệt theo nó, từng đầu đại đạo pháp tắc nối đuôi nhau vỡ vụn. Cùng lúc đó, bầu trời bắt đầu đung đưa kịch liệt, đại địa bắt đầu nứt ra bốn phía, từng toàn núi cao vạn trượng đổ sụp, sang hà biển hồ cũng sôi trào, dường như thiên địa sẽ hủy diệt trong khoảnh khắc này thật. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào chứ? Chỉ là một quyền thì đã đánh cho huyết sắc trường hà đủ để uy hiếp được trần giới đệ thập nhất cảnh quay ngược trở về, làm cho cả thế giới tiên thổ đều xuất hiện cảnh tượng như ngày tận thế. Hơn nữa, vẫn là một quyền không có sử dụng bất kỳ lực lượng đặc thù nào, cũng chỉ có nhục thân chỉ lực thuần túy. Đây là nhục thân như thế nào? Là hung thú hóa thành hình người sao? Quá đáng sợ đi chứ. Bây giờ tất cả người đang chăm chú quan sát Thôi Hằng đều sợ ngay cả người. Cảnh tượng diễn ra trước mắt này đã triệt để vượt qua phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Uy năng như vậy, bọn họ nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Quá bất hợp lý. Bên trong Trung Đô Vương Thành, Nhân Vương cũng chú ý tới tình huống này. Tay của hắn run lên nhẹ nhẹ, hít sâu một hơi, dường như đang bình phục tâm tình, trầm giọng nói. Cũng có mấy phần bản lĩnh đấy, nhưng mà uy năng của huyết thần tiên đình kỳ không chỉ có như thế. Vừa nói xong, Nhân Vương muốn kích phát thêm lực lượng của huyết thần tiên đình kỳ. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Không được. Sắc mặt của Nhân Vương bỗng đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, kinh hãi nói. Sao có thể như vậy được? Không thể nào. Chỉ thấy trên không trung đô thành Lương Quốc bỗng xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn. Trên bầu trời vang lên tiếng sóng biển cuồn cuộn. Sau đó có một bàn tay cực kỳ lớn từ trong lỗ thủng đó đưa ra bên ngoài, túm lấy cây cờ xí màu máu kia. Chỉ chớp thoáng, 10 vạn huyết thần binh đều biến mất không thấy đâu nữa. Huyết sắc trường hà cũng biến mất trong nháy mắt. Tất cả dị tượng trong thiên địa cũng không còn tung tích, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Xa cách vạn cổ tuế nguyệt, chúng ta lại gặp lại kỳ huynh. Giọng nói tràn ngập thổn thức và hoài niệm từ trong lỗ thủng vọng ra, kèm theo đó là khí thức vô cùng mờ ảo. Khí thức ấy mạnh mẽ, khó mà truy tìm được xuất hiện. Khí thức này hoàn toàn vượt qua chân giới để cửu cảnh, khiến cho những bá chủ cấp tuyệt đỉnh chân tiên kinh hãi muốn chết. Tiên chủ, tiên tộc chi chủ, sao có thể như vậy được? Từng tiếng kinh hô vang vọng các nơi. Bên trong Trung Đô Vương Thành, sắc mặt Nhân Vương cực kỳ âm trầm. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay rỗng tuếch, tức đến toàn thân phát run, cắn răng nghiến lợi nói. Hóa ra sở dĩ chủ quần thiên để cái chí bảo tiên tộc này lại đây hoàn toàn không phải là vì giúp ta. Quyền khống chế của Nhân Vương với huyết thần tiên đình kỳ đến từ lực lượng mà chủ quần thiên để lại trong đó. Hắn thông qua cầu thông lực lượng mà chủ quần thiên để lại để thôi động cái chí bảo tiên tộc này. Lực lượng mà chủ quần thiên để lại này cũng có thể phòng ngừa món chí bảo này bị tiên tộc cướp đoạt. Bởi vậy Nhân Vương mới có thể yên tâm lớn mật thôi động huyết thần tiên đình kỳ, hoàn toàn không sợ tiên tộc trì chủ sẽ ra tay cướp đoạt món chí bảo này. Nhưng mới vừa rồi, lực lượng của Chu Quân Thiên để lại bên trong huyết thần Tiên Đình Kỳ lại tự động biến mất, trực tiếp hóa thành hư vô. Chuyện này không chỉ khiến cho Nhân Vương đã mất đi khống chế với chí bảo tiên tộc này, cũng làm cho tiên tộc chi chủ đã bị đuổi tới hải ngoại có cơ hội cướp đoạt món chí bảo này. Chu Quân Thiên lừa ta, huyết thần Tiên Đình Kỳ đã bị tiên tộc chi chủ cướp đi. Nhân Vương nói với Thái Hồng bên cạnh. Cái gì chứ? Thái Hồng nghe vậy thì sợ hãi mà nói, chuyện này phải làm sao mới ổn đây? Yên tâm đi, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng Chu Quân Thiên, đương nhiên cũng có át chủ bài. Trong ánh mắt, Nhân Vương lóe ra sát ý, cười lạnh nói, còn nhớ rõ người tới đây 200 năm trước không? Nhớ kỹ chứ? Người đó cực kỳ cổ quái đấy. Thái Hồng kẽ khật đầu, nghi hoặc nói, nhưng người đó mới chân giới đến ngũ cảnh mà thôi, có lợi ích gì chứ? Hắn có tác dụng lớn đấy. Khóe miệng của Nhân Vương hơi nhếch lên cười mà nói, đủ để cho ta triệt để thống trị tiên vực, đi theo ta đi. Lúc này tiên tộc chi chủ đã triệt để nắm huyết thần Tiên Đình Kỳ trong tay, cũng trực tiếp từ Đông Hải giáng lâm đến trên không trung đô thành Lương Quốc. Một nam tử trung niên toàn thân bị bao phủ trong hào quang màu tím, mặc mũ miện áo rồng, cầm huyết sắc Tiên Đình Kỳ trong tay, khí chất vô cùng cao quý, từ chỗ cao hạ xuống dưới. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đây chính là người mạnh nhất tiên tộc thống trị hải ngoại, tiền chủ. Tay của hắn cầm chí bảo tiên tộc, đứng giữa không trung, ánh mắt đảo qua thập phương thiên địa, trong lòng có cảm giác sảng khoái khó nói nên lời, cười mà nói, đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc về đến tiên thổ rồi. Huyết thần Tiên Đình Kỳ cũng có chút rung động, giống như là đang chúc mừng rốt cuộc mình cũng trở về đến tay của tiên tộc. Tiên chủ khẽ vuốt vuốt cờ xí huyết sắc này, ánh mắt cực kỳ nhu hòa, giống như là đang giao lưu với nó. Sau đó hắn cúi đầu nhìn Thôi Hằng phía bên dưới. Nhân tộc, người giúp ta lấy về chí bảo tộc ta, ta phải cảm ơn người mới đúng. Nhưng mà Kỳ huynh cảm thấy lúc trước mình không thể đánh giết người là bởi vì nắm trong tay của Nhân Vương, không có phát huy ra toàn lực, rất không có cam lòng. Bây giờ Kỳ huynh trong tay của ta, rốt cuộc có thể thỏa thích thì triển ra toàn bộ uy năng, chắc chắn có thể đánh giết người. Chỉ có thể ủy khuất cho người, ta cần tính mạng của ngươi để cho Kỳ huynh hài lòng, cũng coi như là ăn mừng hai chúng ta trùng phùng. Xin lỗi nhân tộc. Trong tay vị tiên chủ này, huyết thần Tiên Đình Kỳ như tỏa sáng sức sống một lần nữa. Vốn là hào quang màu đỏ ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, nhưng luôn khiến cho người ta cảm thấy âm u đầy tử khí. Bây giờ, vị tiên chủ nắm trong tay bàn tay này lại trở nên vô cùng linh động. Ngay cả 10 vạn huyết thần bình đó cũng giống như đều sống lại thành sinh linh chân chính, lực lượng dao động trên người bọn họ cũng theo đó mà tăng vọt. Thay đổi như thế khiến cho tất cả cường giả đang chăm chú quan sát nơi này run sợ trong lòng. Bây giờ so với vừa rồi thì 10 vạn huyết thần binh mạnh mẽ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lực lượng mạnh mẽ như thế, có người có thể ngăn cản được sao? Thôi thành này sẽ không bị giết như vậy chứ. Lúc này trong lòng những cường giả nhân tộc trong thế giới tiên thổ rất mâu thuẫn. Bọn họ vừa muốn Thôi Thanh này nhanh chóng chết đi, lại muốn cho Thôi Thanh giải quyết tiên tộc chi chủ này. Đương nhiên so ra thì bọn họ hy vọng cái sau lớn hơn một chút. Dù sao Thôi Thanh này mạnh thì mạnh, cũng chỉ có thể sẽ có uy hiếp với bọn họ mà thôi, cũng không có nhất định sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ. Nhưng tiên tộc chi chủ lại không giống như vậy. Tiên tộc có huyết hải thâm cừu với tất cả nhân tộc, không chết không thôi. Nếu để cho vị tiên chủ này đắc thế, toàn bộ nhân tộc đều phải xui xẻo rồi. Căn cứ vào loại tâm lý này, đa số cường giả trong phương thế giới tiên thổ này lại bắt đầu ủng hộ Thôi Thanh, hy vọng Thôi Thanh có thể trảm diệt hoặc là đánh lùi tiên chủ. Nếu mà như vậy, tiên tộc còn có thể an ổn rồi. Nhưng mà bọn họ đều biết hy vọng này không có cao. Bây giờ tiên chủ ở trạng thái này gần như là vô địch. Cho dù thực lực của Thôi Thanh có mạnh như thế nào đi chăng nữa thì sợ là cũng không phải đối thủ đôi. Lúc này Thôi Hằng cũng đang nhìn chằm chằm tiên vực chi chủ trên bầu trời với 10 vạn huyết thần binh, hơi nghiêm túc một chút. Huyết thần Tiên Đình Kỳ này trong tay tiên chủ thì phát ra uy năng khí tức mạnh mẽ hơn trong tay Nhân Vương không ít, nhưng với hắn thì khác nhau cũng không lớn. Cái này rất giống là đối mặt với mặt trời to lớn thì một hạt bụi nhỏ hay là một hòn đất cũng không có gì khác biệt, đều không có ý nghĩa, cực kỳ nhỏ bé đấy. Chỉ là trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, tại sao những người này luôn tỏ vẻ như có thể ăn chắc được mình? Chẳng lẽ những người này không sợ thực lực của hắn vượt qua chân giới để thập cảnh, thậm chí thập nhất cảnh hay sao? Dù sao trước đó mình đánh đuôi huyết sắc trường hà, sức mạnh bùng lên đã vượt qua chân giới để thập cảnh rồi. Hắn là phải nhìn ra mới đúng. Tại sao tiền chủ này còn tỏ vẻ như là hắn đã nắm chắc phần thắng kia chứ? Là bởi vì bọn họ còn chỗ dựa gì hay là biết bí ẩn gì, cho rằng phương thế giới tiên thổ này hoàn toàn không thể xuất hiện trần giới để thập nhất cảnh. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, mà trong lúc trong lòng Thôi Hằng cảm thấy nghi ngờ, thì tiên chủ đứng ngạo nghễ trên không trung đã chuẩn bị xuất thủ. Tay hắn cầm huyết hải tiên đình kỳ, đứng ở trước 10 vạn huyết thần binh, giống như thống soái tối cao, chuẩn bị huy động huyết sắc tinh kỳ, hạ xuống tấn công 10 vạn huyết thần binh. Nhưng mà lúc này tiên chủ nhìn Thôi Hằng phía dưới, lại hồi tưởng lại hình ảnh người này giao chiến với nhân vương lúc trước, trong lòng có hơi chút động. Lúc này, hắn bỗng nhiên mở miệng nói với Thôi Hằng. Nhân tộc, ta không biết người làm sao mà có lực lượng mạnh mẽ như thế, nhưng ta cũng rõ ràng trong nhân tộc có thể xuất hiện một cường giả như người thì tuyệt đối không phải là một chuyện dễ gì. Mà hẳn là người cũng biết đấy, có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ thì sẽ phải trả giá bao nhiêu gian nan hiểm trở. Chẳng lẽ người cam tâm tử vong như vậy sao? Thật ra thì ta rất yêu quý tư chất và thực lực của ngươi. Một người có thể so chiếu với nhân vương, ta cũng không muốn giết người như vậy. Làm như vậy thì quá đáng tiếc. Như vậy đi nha, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu xưng thần với ta, ta có thể tiếp dẫn ngươi trở thành tiên tộc, có tiên linh chi thể để cho ngươi có tuổi thọ lâu dài hơn, trường sinh khỏe mạnh. Tiên chủ vừa dứt lời, khiến cho người nghe lập tức ngây dại. Cho dù là những bá chủ cấp tuyệt đỉnh trần tiên, hay là những cường giả cổ xưa sống vô số tuế nguyệt nghe vậy, thì đều ngây dại ra, trên mặt lộ vẻ chấn kinh. Sau đó, chính là cực kỳ sợ hãi. Tiên chủ lại muốn thu phục Thôi Thanh này, còn hứa hẹn sẽ chuyển hóa Thôi Thanh này thành tiên tộc, trường sinh lâu dài. Nếu như Thôi Thanh này đồng ý, vậy nhân tộc sẽ xong đời rồi. Thôi Hằng thì sắc mặt cổ quái khẽ cười nói, người biết mình đang nói cái quái gì không? Tiên chủ vẫn nghiêm túc nói, người không cần hoài nghi tấm lòng thành của ta. Ta là tiên tộc chi chủ, cũng là tiên vực di dân chân chính, không cần phải lừa gạt ngươi làm chi. Các hạ đã có thành ý như thế. Thôi Hằng đưa mắt nhìn cái huyết sắc tinh kỳ đó cười mà nói, nhưng vì ta nói ta muốn người đưa món chí bảo này cho ta, ta mới gia nhập tiên tộc, người thấy sao? Sắc mặt của tiên chủ lập tức trầm xuống, hừ lạnh nói, ta thấy người tu hành không dễ mới đề nghị như vậy, người chết được voi đòi tiên, tự tìm đường chết làm chi? Nói đùa với người thôi mà. Trên môi Thôi Hằng nở một nụ cười, đồng thời nâng tay phải lên, muốn cầm bắt tiên chủ này. Nhưng hắn bỗng nhiên biến sắc mặt, quay phát qua nhìn về phía Trùng Đồ Vương Thành. Đây là cái gì? Sau đó hắn muốn đi nhân tộc Trùng Đồ Vương Thành. Nhưng mà lúc này tiên chủ đã bị triệt để chọc giận. Hắn diều động huyết thần tiên đình kỳ lần nữa, huy sái ra ức vạn đạo huyết sắc quang mang đánh tới chỗ Thôi Hằng, lại lệnh cho 10 vạn huyết thần binh bao vây Thôi Hằng lại, muốn trực tiếp vây giết. Chuyện đã đến nước này còn muốn trốn sao? Tiên chủ nghiêm nghị quát, ở lại đây cho ta. Ồn ào. Thôi Hằng hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay phải chập lại thanh kiếm, bỗng nhìn vung lên trời. Chỉ một thoáng đó, một đạo kim sắc kiếm quang ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn, khí tức khủng bố như là tồn tại từ trước khi khai thiên tích địa quách tán ra. Đạo kiếm quang này giống như là tượng trưng cho khởi nguyên của tất cả mọi thứ, cũng tượng trưng cho kết thúc của vạn vật. Trong nháy mắt khi nó ngưng tụ, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị chôn vùi thành hư vô. Một tiếng kiếm reo khó mà diễn tả bằng ngôn từ trong hư vô vang lên, trong chốc lát đã truyền khắp toàn bộ thế giới tiên thổ. Cho dù là tu vi cao thấp, cho dù có linh trí hay không, tất cả đều nghe được một tiếng kiếm reo này, sau đó toàn thân run rẩy, kinh hãi nhìn lên trên bầu trời. Đây là đạo sinh kiếm, là một trong số tiên thuật mà Thôi Hằng nắm giữ. Dưới uy năng của đạo kiếm quang này, cho dù là ức vạn đạo huyết sắc quang mang hay là 10 vạn huyết thần binh, đều như là gà đất chó xanh bị quét sạch xanh xanh, hóa thành hư vô trong nháy mắt, không còn tồn tại. Thậm chí tiền chủ còn chưa kịp phản ứng, thì đạo kiếm quang này đã vọt tới trước mặt của hắn. Trong lúc kinh hãi, hắn định dùng huyết thần tiên đình kỳ ngăn cản. Nhưng cái gọi là tiên vực di bảo này, đối mặt với đạo sinh kiếm quang, thì dường như là một tờ giấy mỏng, không có được chút tác dụng phong ngữ nào, lập tức bị xuyên thủng qua. Sao có thể như vậy được? Tiên chủ kinh hãi muốn chết. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả này, càng không nghĩ tới Thôi Hằng lại có thực lực mạnh mẽ tới như vậy. Sau khi tiên vực vỡ vụn, tất cả cường giả chân giới để thập nhất cảnh trở lên đều không biết tung tích, mà không có tiên vực pháp tắc hoàn chỉnh thì cũng không thể đột phá đến chân giới để thập nhất cảnh. Sao lại đột nhiên xuất hiện một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, khó tin như vậy được? Chỉ tiếc là nghi hoặc của hắn vĩnh viễn không có được câu trả lời. Dưới tình thế cấp bách, Thôi Hằng hoàn toàn không có lưu thủ. Uy lực của đạo sinh kiếm cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, khi tiếp xúc đến tiên chủ, thì lập tức triệt để diệt chết hắn, hình thần câu diệt. Giữa thiên địa lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, vô số cường giả đều cảm thấy kinh hãi gần chết. Ai cũng không ngờ được là kết cục của một trận chiến này sẽ là như vậy. Tiên chủ giống như là một con kiến bị Thôi Thanh đó tiện tay nghiền chết. Huyết thần tiên đình kỳ cũng bị một kích chặt đứt. Đây là lực lượng như thế nào, cảnh giới như thế nào, không thể tưởng tượng nổi. Mà Thôi Hằng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Sau khi tiện tay chém giết tiên chủ thì trực tiếp đi tới Trung Đô Vương Thành. Đúng là hắn còn có một ít chuyện muốn hỏi tiên chủ, nhưng cũng không có gấp. Chờ từ Trung Đô Vương Thành về, dùng khởi tử hồi sinh chi thuật phục sinh là được. Việc cấp bách vẫn là đi Trung Đô Vương Thành dò xét một chút tình huống, nơi đó xuất hiện khí tức của Hồng Phú Quý. Chỗ xấu nhất trong Trung Đô Vương Thành, Nhân Vương dẫn theo Thái Hồng đi tới một cái cung điện bị cấm chế và trận pháp vây quanh. Sau khi đi vào tòa cung điện này, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy lại là từng tầng cấm chế và trận pháp. Lặp đi lặp lại, 99 lần như thế. Rốt cuộc hai người bay đi tới sâu trong tòa cung điện này. Nhưng mà nơi này chỉ có một cái hộp kim loại tinh tế. Thái Hồng hơi nghi hoặc. Nhân Vương lại mỉm cười đi qua, chậm rãi mở cái hộp kim loại này ra, lấy hộp ngọc đặt trong đó ra, lại mở hộp ngọc ra, lấy một cái hộp bằng thanh đồng trong đó ra. Ngài... Thái Hồng kinh ngạc nói. Người đó lại đặc thù như thế này, thế mà đang cho ngài bố trí che giấu nghiêm mật như vậy. Từ cấm chế và trận pháp bên ngoài cung điện đến từng tầng hộp như thế này, tất cả đều bố trí thủ đoạn che giấu khí tức chỉ vì ẩn nấp thôi. Phương thức bố trí nghiêm mật như vậy rốt cuộc là đang giấu giếm cái gì? Người đó chỉ là chân giới để ngũ cảnh mà thôi, đáng cho một chân giới để thập nhất cảnh như Nhân Vương làm thế này sao? Vì ẩn tàng sự đặc thù của hắn, cho dù có bố trí phức tạp gấp trăm lần cũng không quá đáng. Nhân Vương cười lạt một tiếng, chỉ hộp ngọc, đi theo ta. Thái Hồng đi theo Nhân Vương đi vào bên trong hộp ngọc, lại phát hiện trong này lại có một tòa cung điện bị vô số đại trận bao quanh. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu được mới vừa rồi Nhân Vương nói phức tạp gấp trăm lần là có ý gì. Đây cũng không phải là khoa trương mà là sự thật. Lặp lại 180 lần như thế thì rốt cuộc Thái Hồng cũng đi theo Nhân Vương tới một cái tiểu thế giới phạm vi không cao hơn 30 dặm. Vừa đến nơi đây, Thái Hồng lập tức nhíu mày. Thiên địa pháp tắc cực kỳ mong manh, gần như không thể nào tiến hành tu luyện. Lập tức, hắn nhìn thấy trung ương vùng thế giới nhỏ này có một gốc đại thụ che trời. Lúc này dưới gốc đại thụ che trời đang có một người nam tử trung niên ngồi xếp bằng. Hai mắt của hắn hơi khép lại, khí chất trầm ổn, mang tới cho người ta cảm giác tâm thần yên bình. Chính là Hồng Phú Quý đi vào Trung Đô Vương Thành 200 năm trước. Lúc trước, hắn du lịch đến đây bị Nhân Vương phát hiện đặc thù trên người, sau đó cầm tù hắn ở nơi đây, cùng bày ra vô số cấm chế ẩn nấp. Hồng Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Nhân Vương mỉm cười nói, Nhân Vương, người lại tới rồi. Hồng Phú Quý vẫn hơi khép hai mắt, không có mở mắt nhìn, chỉ lạnh nhạt nói, mời trở về đi, ta sẽ không đồng ý đâu. Ta biết người sẽ không đồng ý. Nụ cười trên mặt của Nhân Vương không giảm, đi tới chỗ Hồng Phú Quý mỉm cười nói, lần này không phải ta đến để trưng cầu ý kiến của ngươi, ta nhất định phải có được nhân hoàng chi thể. Ồ, thật ra thì ta hoàn toàn không phải nhân hoàng chi thể. Hồng Phú Quý nghe vậy, mở hai mắt ra, ánh mắt thanh lãnh rơi vào trên mặt của Nhân Vương, khóe miệng có chút dương lên cười khẽ mà nói. Nhưng mà giải thích như vậy, ngươi cũng sẽ không tin đâu. Nói mới nhớ, 200 năm trước, ngươi cũng nói là nhất định phải có được, bây giờ vẫn nói như vậy, hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng chăng? Không sai. Nhân Vương đã đi tới phía dưới cây đại thụ che trời đó, nhìn Hồng Phú Quý ngồi xếp bằng trên mặt đất, trầm giọng nói. Thần người có dị bảo, 200 năm trước ta không thể đoạt xá được ngươi, nhưng mà 200 năm qua đi, ta đã chuẩn bị đủ rồi. Nếu như người tự tin như vậy, thì cần gì phải nhiều lời, trực tiếp động thủ không phải tốt hơn sao? Hồng Phú Quý cười như không cười, nhìn Nhân Vương, sau đó lại nhắm mắt lại, tựa như không để ý Nhân Vương sẽ làm gì mình. Nhân Vương hơi trầm mặc, nhìn chăm chăm Hồng Phú Quý, bỗng nhiên nở nụ cười. À, thái độ của người như vậy là không sợ tử vong hay là có chỗ dựa khác? Người động thủ thì chẳng phải sẽ biết sao? Hồng Phú Quý lạnh nhạt nói, Huống hồ sau khi ta chết, đương nhiên có lão sư của ta báo thù giúp ta, có gì phải sợ. Lão sư ư? Nhân Vương hơi nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nhiên hiện ra thân ảnh đang giằng co với tiên chủ, trầm giọng nói. Lão sư của người tên là gì? Người mà cũng xứng biết được tên của lão sư ta sao? Hồng Phú Quý mở mắt ra, khinh thường lườm Nhân Vương một cái, sau đó lại nhắm hai mắt lại, dáng vẻ nhẹ nhàng như mây gió. Có vẻ như người này đang chủ động khiêu khích. Thái Hồng ở bên cạnh nhắc nhở, ngài phải cẩn thận. Ta biết rồi. Hai mắt của Nhân Vương hiện ra hào quang, nói với Hồng Phú Quý. Tâm tư của ngươi không thể gạt được ta. Cho dù ngươi muốn nhờ vào đó để mà cho ta sinh lòng kiêng kỵ, chùn bước, hay là có át chủ bài thật thì cũng vô dụng, ta không quan tâm đâu. 200 năm nay, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Mặc cho ngươi có các loại thủ đoạn cũng vô dụng. Nếu như lão sư ngươi đến thật, ta sẽ dùng nhân hoàng chi thể của ngươi tự tay đánh giết hắn. Nói xong, quang mang trong mắt của hắn trở nên đại thịnh, khí tức toàn thân đều nội liễm vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, một cỗ thần hồn chi lực vô cùng tinh thuần, vô cùng to lớn từ trong hai mắt Nhân Vương bắn ra, vọt thẳng tới mi tâm Hồng Phú Quý, trùng trùng điệp điệp lao nhanh vào, đoạt xá. Thần hồn chi lực vô cùng to lớn ngừng tụ thành thực chất, hất tung Thái Hồng từ bên cạnh ra ngoài, sau đó tạo thành một cái quang kén cực lớn bao vây Nhân Vương và Hồng Phú Quý lại. Tiểu thế giới này bỗng nhìn vang lên từng trận rung vang, toàn bộ hư không đều đang rung rẩy. Một đạo hào quang màu tím huy hoàng to lớn từ bên trong quang kén bắn ra. Đạo tia sáng này cao quý mà uy nghiêm, lại tràn đầy nhân từ với thường xót, ẩn chứa vô tận quang ảnh, cảnh tượng văn minh nhân tộc trong vô số thời không, vô số thế giới hiện hiện ra trong tia sáng này. Bên trong màn hoàng vượt mọi chông gai, giáo hóa chúng sinh, văn minh quật khởi, trên trạm tiên thần, dưới trạm tà ma, con đường quật khởi của nhân tộc, mà trong tầng tầng quang ảnh, vô số thời không, vô số thế giới này, trong văn minh nhân tộc đều có một bóng dáng dẫn dắt nhân tộc đi ra khỏi man hoang, bước về phía quật khởi, nhân hoàng. Phanh phanh phanh. Quang kén kia bỗng nhiên xuất hiện từng tiếng nổ đùng đoàng, giống như là có lực lượng gì đó muốn từ bên trong lao ra, như sắp nổ tung. Cùng lúc đó, cây đại thụ che trời đó bỗng nhìn sáng lên ánh sáng tràn ngập sức sống. Từng nhánh cây phủ xuống bao trùm đại kén sáng rỡ đó. Đây là... Thái Hồng nhìn thấy cảnh này lập tức có cảm giác hoảng hốt. Sẽ không phải là Nhân Vương thất bại đó chứ? Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, trên không trung vùng thế giới nhỏ này bỗng đổ sụp, lại có người trực tiếp đánh xuyên qua mấy ngàn tầng cấm chế phòng ngự với mấy trăm cái thế giới bình chướng giáng lâm. Kèm theo đó là một tiếng quát chói tai. Thật can đảm, thật đủ hung ác đấy. Khi Hồng Phú Quý bị quang kén bao phủ, thì đồng thời Thôi Hằng cũng đã nhận ra tình huống bên này. Đương nhiên cũng đã nhận ra Hồng Phú Quý đang bị Nhân Vương đoạt xá. Thế là hắn nén giận xuất thủ, hoàn toàn không có giữ lại chút nào. Pháp lực của hóa thần hậu kỳ mạnh mẽ dường nào kia chứ. Uy lực có thể phá hủy cả tinh hải, ẩn chứa mấy trăm tỷ hàng tinh. Nó thể là vô cùng mạnh mẽ đấy. Mặc dù phương thế giới tiền thổ này là dùng mảnh vỡ tiên vực làm hạch tâm, là thế giới rộng lớn hình thành khi thu nạp luyện hóa một cái thánh địa với mấy trăm cái tinh hải, nhưng đối mặt với pháp lực khủng bố của Thôi Hằng bạo phát ra thì vẫn rung chuyển không thôi. Thôi Hằng giận mà ra tay đánh xuyên qua cấm chế ẩn nấp mà Nhân Vương bố trí. Đồng thời cùng lúc đó, toàn bộ thế giới tiền thổ đều lắc lư, còn xuất hiện cảnh tượng chia năm xẻ bảy. Trên bầu trời đã nứt ra vô số khe hở, lại có từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí trút xuống. Không gian phong bạo cuồng bạo lan tràn khắp nơi, tự như thiên khung đều sắp sụp đổ. Trên đại địa xuất hiện dị tượng vô cùng kinh khủng. Từng tòa cự sơn cao cao vạn trượng cũng bắt đầu phun ra địa hỏa nham tương. Khói đặc cuồn cuộn phóng lên tận trời, lại đụng vào không gian phong bạo và huyền hoàng chi khí, tạo thành đoạn lưu cực kỳ đáng sợ tứ tán ra. Khắp nơi đều như là tận thế. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, hướng trung đô vương thành truyền đến một tiếng vang và có thể truyền khắp toàn bộ thế giới tiên thổ. Tất cả mọi người kinh hãi gần chết nhìn lên bầu trời. Trời sập đúng nghĩa. Bầu trời phía trên trùng đồ vương thành, giống như là nóc nhà đã bị nện thủng. Khe hở lít nhà lít nhít đã bao trùm phạm vi vạn dặm trên bầu trời. Mảnh không gian này đã hoàn toàn vỡ vụn. Huyền hoàng chi khí giống như giang hà chảy ngược, điên cuồng trút xuống phía dưới. Ngoài trừ huyền hoàng chi khí ra, thì còn có hồng bồng chi khí phía ngoài thế giới tiên thổ cũng đang chảy ngược vào bên trong thế giới này. Mà khi hồng bông chi khí chảy ngược, đồng thời còn có cương phong khí quyển, hư không loạn lưu, lôi quang chi hải, vân vân, tất cả đều bị khí lưu chảy ngược trung trung điệp điệp kéo xuống. Đến lúc này, ở trung đô vương thành, ngửa mặt nhìn lên bầu trời thì sẽ phát hiện tinh không sáng tỏ trước nay chưa từng có. Rõ ràng trước nay chưa từng có đấy. Thậm chí còn có thể trực tiếp nhìn thấy trong hư không u ám thầm thúy kia, có từng dòng tinh hà đang chảy xuôi, có từng cái tinh hải đang xoay tròn. Nhưng mà hồng mông chi khí và huyền hoàng chi khí đồng thời chảy ngược xuống là một chuyện cực kỳ ác liệt. Trên không trung đô vương thành nhanh chóng biến thành một khu vực kỳ dị, cùng huyền hoàng chi khí và hồng mông chi khí xen lẫn vào nhau. Thời gian dần qua thì nó lại bắt đầu chuyển hóa thành hai khí nguyên thủy nhất, sau đó nhanh chóng ăn mòn đại đạo pháp tắc và không gian cùng vật chất xung quanh. Chỉ trong nháy mắt thì đã có hơn 100 dặm bầu trời bị ăn mòn, chuyển hóa thành thanh khí nguyên thủy, không còn là đại đạo pháp tắc hoặc là không gian và hình thái của vật chất. Bầu trời đang biến mất. Nếu như lúc này có người ở trong vũ trụ sao trời, đứng ở góc độ cực cao quan sát phương thế giới tiền thổ trong trung ương tinh hải địa thiên hà này, thì có thể nhìn thấy rõ ràng một cái cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Trên phương thế giới rộng lớn này xuất hiện một cái lỗ thủng cực kỳ lớn. Cái lỗ thủng này là trung tâm, nhanh chóng khiến cho xung quanh sụp đổ, biến thành thanh khí nguyên thủy nhất. Đợi cho đến khi thanh khí chuyển hóa ra số lượng đủ nhiều, thì sẽ chấn động tất cả mọi thứ trên đại địa, khiến cho tất cả triệt để sụp đổ, cuối cùng hóa thành trọc khí nguyên thủy nhất, sau đó tương dung với thanh khí, quay về hỗn độn. Như vậy bằng ý nghĩa là nếu như không bổ sung cái lỗ thủng này, thì toàn bộ thế giới tiên thổ sẽ triệt để sụp đổ, sẽ đi đến hủy diệt. Cho đến giờ phút này, những cường giả sống phản cổ Tuế Nguyệt mới nhận ra được thổi thành này cũng không phải là cường giả chân giới đệ thập cảnh hoặc là đệ thập nhất cảnh. Người này mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ, là tồn tại kinh khủng mà bọn họ có thể tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra được. Thế mà có thể một cách làm cho cả thế giới tiên thổ rơi vào nguy cơ hủy diệt. Rốt cuộc đó là một vị tồn tại kinh khủng như thế nào chứ? Vị cường giả vĩ đại này chẳng lẽ là đến để diệt thế sao? Quá mạnh rồi. Rốt cuộc là hắn từ đâu mà đến? Tại sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Nhân vương làm gì mà lại khiến cho vị tồn tại này tức giận như thế? Giờ phút này, đã không có ai dám gọi thẳng cái tên Thôi Thanh, chỉ dám dùng những từ khác bày tỏ vẻ tôn kính. Lúc này Thôi Hằng không có tâm tình quan tâm chuyện bên ngoài. Hắn đã răng lâm đến tiểu thế giới đó, thấy được quang kén to lớn, ánh mắt nhìn xuyên qua quang kén, phát hiện Nhân Vương và Hồng Phú Quý bên trong. Đoạt xá sao? Thật là to gan. Thôi Hằng nhắm hai mắt lại, ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện Thái Hồng đứng ở một bên, cười lạnh nói. Thái Hồng trưởng lão, lần đầu gặp mặt nhỉ? Khi nhìn thấy tình huống hội hộp quang kén, thì hắn đã phát hiện mặc dù là Hồng Phú Quý bị Nhân Vương đoạt xá, nhưng từ tình huống hiện tại thì người cuối cùng thua có thể sẽ không nhất định là Hồng Phú Quý. Nhân Vương, cường giả chân giới để thập cảnh, đoạt xá chân giới để ngũ cảnh Hồng Phú Quý, chưa hẳn có thể thành công. Bởi vì trong cơ thể của Hồng Phú Quý có một món bảo vật mạnh mẽ, chính là món bảo vật này đang trợ giúp cho Hồng Phú Quý ngăn cản Nhân Vương đoạt xá hắn. Thế nhưng, Thôi Hằng cũng không có ra tay giúp đỡ, mà định để cho Hồng Phú Quý hoàn thành chuyện này. Đương nhiên nếu như cuối cùng Hồng Phú Quý không thể thành công, không ngăn cản nổi Nhân Vương phản kích, thì hắn sẽ xuất thủ tương trợ. Bây giờ thì còn chưa phải lúc. Lúc này Hồng Phú Quý cũng bối rối. Hắn chưa bao giờ gặp Thôi Hằng. Tại sao người này lại biết mình? Sự nghi ngờ này vừa xuất hiện trong đầu của hắn, thì một suy đoán khác cũng xuất hiện theo. Người từng đến thiên giới sao? Thái Hồng kinh hãi nói. Sau đó hắn lập tức cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Một người có thể tìm đến phương thế giới tiền thổ này thì đâu thể có chuyện hắn chưa từng đến thiên giới, biết mình cũng là bình thường. Hơn nữa, hắn gọi mình là Thái Hồng trưởng lão. Chẳng lẽ... Ta không chỉ từng đến thiên giới, còn đến đại diễn tinh gặp được Trần Thiền Sĩ đấy. Thôi Hằng mỉm cười nói. Thái Hồng trưởng lão là vị quần thiền thượng tôn đó mưu đồ rất tốt. Người rốt cuộc là ai? Sắc mặt của Thái Hồng có chút trắng bệch, còn có chút hoảng sợ nói. Đồng thời hắn cũng lùi lại, ánh mắt không ngừng nhìn qua kén. Mong mỏi Nhân Vương có thể nhanh chóng hoàn thành đoạt xá. Chỉ khi Nhân Vương mạnh lên mới có thể giải quyết nguy cơ này. Bây giờ Thái Hồng chỉ lo lắng Thổi Thành này giao hảo với Thiên Kỳ Phủ. Đến thế giới tiền thổ chính là vì bắt mình quay về. Lúc đó phản đối Thiên Kỳ Phủ là mình đây coi như xong đời. Tuy với thực lực trần tiền của hắn bây giờ thì đã không sợ Thiên Kỳ Phủ nữa. Nhưng ai có thể bảo đảm Thôi Thành này sẽ không xuất thủ thay cho Thiên Kỳ Phủ đâu. Ngươi không cần hỏi ta là ai. Thôi Hằng vẫn là mỉm cười, khẽ lắc đầu, sau đó hỏi tiếp. Ta lại có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chu Quân Thiên đi đâu rồi? Chu Quân Thiên sao? Thái Hồng nghe vậy thì sững sờ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời. Có lẽ trước đó hắn đã rời khỏi đây rồi. Trong phương thế giới tiên thổ này, hắn chỉ ở lại không đến 100 năm. Nhưng mà ta cũng không biết được hướng đi của hắn. Trước khi hắn rời khỏi phương thế giới tiên thổ này thì chỉ trao đổi với Nhân Vương. Có lẽ Nhân Vương biết được hướng đi của hắn đấy. Thì ra là thế. Thôi Hằng gã gật đầu. Thái Hồng thấy Thôi Hằng gật đầu, sự khẩn trương trong lòng lập tức giảm đi rất nhiều. Nhưng không đâu sau lại nghe Thôi Hằng nói. Vẫn phải xác định một chút xem người có nói thật hay không. Thế là hắn đưa tay vào một cái bóp đầu của Thái Hồng. Đồng thời thần hồn chi được tràn ra, trùng trùng điệp điệp vọt vào trong đê hoàn cung của Thái Hồng, bao vây lấy thần hồn của hắn. Sư hồn. Tất cả ký ức trong sinh mệnh dài đằng đẵng của Thái Hồng lập tức hóa thành từng màn quang ảnh hiện ra theo dòng lũ tin tức. Trong nháy mắt Thôi Hằng đã xem xong, tiện tay ném Thái Hồng qua một bên. Sau khi đọc xong ký ức của Thái Hồng, biểu cảm trên mặt của Thôi Hằng trở nên có chút kỳ quái, cười như không cười nhìn Thái Hồng mà nói. Ngươi lại tin tưởng Chu Quân Thiên tới như thế. Hắn thông qua sư hồn biết được, sở dĩ Thái Hồng sẽ ở lại đây trợ giúp cho Nhân Vương cũng là vì Chu Quân Thiên hứa với hắn. Sau này có thể dẫn hắn đi vào tiên vực không trọn vẹn. Sự theo miêu tả của Chu Quân Thiên, mặc dù lục đại tiên vực vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, cũng tạo thành tiên thổ đếm mãi không hết, nhưng cũng không phải là tất cả mảnh vỡ đều trở thành thế giới tiên thổ. Mảnh vỡ tiên vực có thể hút nhau, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tụ hợp đã tạo thành một chút tiên vực không trọn vẹn. Những tiên vực không trọn vẹn, mặc dù kém tiên vực hoàn chỉnh lúc trước, nhưng ẩn chứa tiên vực pháp tắc hoàn chỉnh trong đó, có thể thông qua con đường bình thường tu luyện thành tựu chân tiên. Ừ, từ trong trí nhớ của Thái Hồng, hắn có thể biết được phương thế giới tiên thổ này, phương pháp tu luyện của chân tiên có vấn đề. Ở chỗ này, chân tiên cần thu nạp trừ thiên thổ đồng vị thân thể để thành tựu tuyệt đỉnh chân tiên, sau đó tiếp tục thu nạp, luyện hóa, đồng vị thân thể, bù đắp tiên vực pháp tắc của mình. Cuối cùng luyện thành vô thượng chân tiên thể, đăng phong tạo cực thì có thể dòm đến trần giới để thập cảnh. Nhưng trên thực tế thì chỉ cần phương thế giới tiên thổ này bị tiên vực không trọn vẹn bắt được thì sẽ gặp kiếp nạn rất lớn. Đến lúc đó, tất cả tuyệt đỉnh chân tiên hoàn thành bù đắp tiên vực pháp tắc của mình ở nơi này đều sẽ bị luyện hóa hấp thu, xem như vật liệu để bù đắp tiên vực không trọn vẹn. Thái Hồng ở lại, chuyện hắn muốn làm chính là giấu giếm chuyện phương thức tu luyện này có vấn đề, đồng thời trợ giúp Nhân Vương diệt tiên tộc, bởi vì tiên tộc biết phương pháp tu luyện nhân tiên bình thường. Mặc dù tiên tộc sẽ không nói phương pháp tu luyện chân tiên bình thường cho nhân tộc, nhưng chỉ cần bọn họ biết chuyện này thì sẽ là một loại tai họa ngầm, nhất định phải diệt trừ mới được. Chu Quân Thiên đồng ý, chỉ cần Thái Hồng có thể hoàn thành những chuyện này thì hắn sẽ dẫn Thái Hồng đến tiên vực không trọn vẹn, cũng chỉ dẫn hắn đi lên con đường chân tiên bình thường. Nhưng đây chỉ là lời hứa suông mà thôi. Thái Hồng lại tin tưởng không nghi ngờ gì. Tại sao ta không tin hắn chứ? Thái Hồng đã co quắp ngồi dưới đất, có chút tự giễu cười nói. Ngươi đọc trí nhớ của ta, hẳn phải biết trên con đường tu hành ta chỉ là một phế vật thôi. Nếu như không phải lúc trước Quần Thiền Thượng Tôn chỉ điểm cho ta đi đến Tinh Hải Địa Thiên Hà, thì sợ là ngay cả chân giới để tam cảnh ta cũng không vào được, càng không thể nào thành tựu chân tiên như bây giờ. Quần Thiền Thượng Tôn có ân với ta như vậy, tại sao ta phải nghi ngờ hắn? Hơn nữa, những gì hắn hứa với ta thì đều thực hiện, chưa hề nuốt lời. Thôi Hằng nghe vậy thì hơi trầm mặc. Những chuyện bà Thái Hồng nói đều là sự thật, nhưng hắn vẫn còn có hơi khó tin. Chu Quân Thiên trăm phương ngàn kế từ đại diễn tinh Tinh Hải Địa Thiên Hà, sau đó lại đến phương thế giới tiên thổ này, còn có tiên vực không trọn vẹn. Suốt cuộc hắn muốn làm cái gì đây? Người hỏi ta làm chi ư? Thái Hồng có chút kỳ quái cười mà nói. Ta cũng không biết nữa. Người đọc trí nhớ của ta chỉ biết là hình như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng vẫn luôn không tìm được. Thôi Hằng khẽ gật đầu. Đây cũng là kết quả hắn lấy được khi sư hồn Thái Hồng. Hắn là sẽ không tìm được đầu mối gì từ Thái Hồng đâu. Sau đó, hắn nhìn cái quang kén cực lớn kia. Lúc này trạng thái của hai người bên trong đã không giống như ban đầu nữa. Vốn là khí thức Nhân Vương mạnh hơn xa Hồng Phú Quý, nhưng bây giờ khí thức Hồng Phú Quý đã bắt đầu vượt qua Nhân Vương. Toàn bộ quá trình đoạt xá bắt đầu nghịch chuyển. Từ Nhân Vương muốn đoạt xá Hồng Phú Quý, biến thành Hồng Phú Quý bắt đầu hấp thụ lực lượng của Nhân Vương. Cùng lúc đó, những quang cảnh văn minh dân tộc bên ngoài quang kén cũng trở nên càng rõ ràng hơn, giống như là từng cảnh tượng chân thật trong lịch sử tái hiện lại trong vùng hư không này. Có Quắp ngồi ở một bên, Thái Hồng cũng cảm ứng được tình huống này, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhân Vương lại thất bại, triệt để xong đời. Sau một lát, rầm rầm, trong quang kén to lớn bỗng vang lên một tiếng vang thật lớn, giống như là có thứ gì đó nổ tung. Ngay sau đó, mặt ngoài quang kén bỗng nứt ra một khe hở khổng lồ, kim sắc quang mang chói mắt sáng tỏ từ bên trong tỏa ra, chiếu sáng cả thế giới nhỏ này. Hình ảnh văn minh nhân tộc này cũng theo đó mà sáng lên, rơi lên từng đóa văn minh chi hỏa, lại có thêm gợn sóng thánh đức thủy quang lằn tằn khuếch tán, cả hai hòa lẫn vào nhau, chiếu rọi một bóng dáng bên trong quang kén trở nên vô cùng thần thánh. Sau đó một nam tử trùng điền toàn thân đều được bao phủ trong kim quang, người khoác thánh đức thủy quang có văn minh chi hỏa quấn quanh, chậm rãi đi từ trong quang kén ra bên ngoài. Mà ở trên đỉnh đầu của hắn thì có một cái ngọc đỉnh lớn chừng bằng bàn tay đang lơ lửng trên đó. Nó ẩn chứa nhân đạo chi lực vô cùng mạnh mẽ trong đó. Cho dù là văn minh chi hỏa hay là thánh đức thủy quang đều do nó hiện hiện ra ngoài. Trong nháy mắt, khi nam tử trung niên này đi ra ngoài, thì cái quang kén cự đại đó lập tức nhanh chóng xuất hiện vết rách lít nha lít nhít, hóa thành vô số vệt sáng bay ra trong nháy mắt, biến mất không thấy đầu nữa. Chỉ còn lại một nam tử thân thể khổ quắt ngồi xếp bằng ở dưới đất, giống như là gỗ mục, không nhúc nhích, đang thoi thóp. Chính là Nhân Vương, người muốn đoạt xá Hồng Phú Quý lúc trước. Thái Hồng nhìn thấy cảnh này thì hai mắt lập tức tối sầm lại, lòng như tro nguội. Hồng Phú Quý chỉ cảm thấy bây giờ trạng thái của mình tốt đến trước này chưa từng có, tâm tình cũng vô cùng thoải mái, chỉ hận không thể lập tức ngửa mặt lên trời thét dài cho thỏa thích một phen. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng người đang đứng cách đó không xa, thì toàn thân hắn lập tức cứng đơ, ánh mắt cũng hoàn toàn ngưng trệ, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin được. Theo sau đó, thì trên mặt lại hiện lên vẻ mừng như điên. Thôi Hằng cũng nhìn nam tử trùng điền đang sững sờ ở tại chỗ này, nở một nụ cười hiền lành, bóng dáng non nớt, quần áo tơi tả trong đầu, chậm rãi là hợp nhất lại với nam tử trùng điền trước mắt. Mặc dù lúc trước hắn đã gặp Hồng Phú Quý với dáng vẻ này rồi, nhưng mà bây giờ gặp được người thật thì hắn vẫn không tránh được có chút thổn thức. Đây cũng là lần đầu tiên trùng phùng sau khi xa cách 2000 năm. Hồng Phú Quý nhìn chằm chằm vào Thôi Hằng. Hắn biết rõ với trạng thái của mình bây giờ thì gần như không thể nào lâm vào trong ảo giác. Những thứ mình nhìn thấy bây giờ hoàn toàn là thật. Vì Thôi tiên sinh truyền thụ đại đạo cho mình, chỉ rõ mục tiêu cuộc đời mình, đặt vững tư tưởng cơ sở của mình, lại xuất hiện ở trước mặt của chính mình. Hắn là thầy giáo vỡ lòng của mình, cũng là một vị tiền tôn thần thông vô lượng. Mỗi khi mình đến một chỗ thì đều sẽ cẩn thận nghe ngóng tin tức liên quan tới hắn. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có tìm được đầu mối gì, không ngờ lại sẽ trùng phùng trong lúc này. Chuyện này không phải là ta đang nằm mơ đó chứ? Lúc này đầu của Hồng Phú Quý choáng ngợp bởi kinh hỉ to lớn, qua một hồi lâu mới tỉnh hồi lại. Nhưng khi hắn muốn hành lễ bái kiến thì lại nhìn thấy ánh mắt Thôi Hằng dường như đang ra hiệu cho hắn tạm thời không cần. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không dám hỏi thăm, mà là nhìn thoáng qua Thái Hồng bên cạnh. Chẳng lẽ là tên này khiến cho mình và tiên sinh không thể nhận nhau? Lúc này Thái Hồng cũng phát hiện sự khác thường giữa Thôi Hằng và Hồng Phú Quý. Trong đầu lập tức lóe lên từng cái suy đoán kinh hãi, nói: Các người quen biết nhau, xong hoàn toàn rồi. Hắn rất rõ ràng Nhân Vương cầm tù Hồng Vũ là vì mục đích gì, cũng biết làm như vậy sẽ ủ thành thù hận như thế nào, hoàn toàn không thể hòa giải, không chết không thôi. Bây giờ Hồng Vũ thoát khốn, hấp thụ lực lượng của Nhân Vương, còn cùng có quen biết với Thôi Thành này, mà Nhân Vương đã thoi thóp, hiển nhiên là không thể nào xuất thủ được. Mình chỉ là một chân giới để mát cảnh, sao có thể trốn thoát được trước mặt hai tồn tại vô thượng là Thôi Thành với Hồng Vũ được chứ? Xong đời rồi. Nhưng mà Thôi Hằng cũng không thèm để ý tới Thái Hồng, mà mỉm cười giải thích với Hồng Phú Quý: ta còn phải giải quyết một chút vấn đề nho nhỏ, dẫn hai người bọn họ đi theo ta. Nói xong, hắn lập tức xoay người bay lên bên ngoài vùng thế giới nhỏ này. Lúc trước hắn nén giận xuất thủ, bạo phát ra pháp lực, thực lực tuyệt cường, tạo thành một chút xíu ảnh hưởng tới phương thế giới tiên thổ này. Bây giờ tình huống đã trở nên hơi nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng xử lý mới được. Thưa vâng. Hồng Phú Quý gật đầu nói. Hắn tiện tay vùng bột tay áo một cái, tạo thành hư không vòng xoáy, nhập Nhân Vương như gỗ mục với Thái Hồng mặt mũi tràn đầy kinh hãi tới, sau đó đi theo Thôi Hằng bay ra khỏi tiểu thế giới này. Trước khi được Thôi Hằng cho phép, thì Hồng Phú Quý sẽ không gọi hắn là tiên sinh hoặc là lão sư ở nơi có người. Là vấn đề nhỏ gì mà khiến cho lão sư phải tự mình xuất thủ? Trong lòng của Hồng Phú Quý hơi nghi hoặc một chút. Hắn ta bị nhốt 200 năm, không rõ biến hóa ở bên ngoài thế nào. Bởi vậy khi hắn đi theo Thôi Hằng cùng bay ra khỏi tiểu thế giới đó, thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, có chút bối rối. Bầu trời vốn vạn cổ không đổi đó đã bị phá vỡ một cái lỗ thủng lớn từ hồi nào rồi. Vô số hồng bông chi khí với huyền hoàng chi khí giống như là giang hà chảy vào biển, thông qua cái hàng lớn đó mà tràn từ tiên ngoại vào, hóa thành từng đoàn thanh khí nguyên thủy. Những thanh khí nguyên thủy này có đặc tính ăn mòn cực kỳ khủng bố. Nó đang nhanh chóng ăn mòn phương thiên địa này, dường như là muốn khiến cho phương thế giới tiên thổ này phản bản hoàn nguyên, quay về hỗn độn, hủy thiên diệt địa. Lần đầu tiên Hồng Phú Quý có được cảm nhận trực quan về cụm từ này. Khi nhận thức được đây là một trận tai kiếp hủy thiên diệt địa, thì phản ứng đầu tiên của hắn chính đã quay qua nhìn Thôi Hằng, trong lòng kinh hãi nói, chẳng lẽ vấn đề nhỏ phải giải quyết mà tiên sinh nói chính là tình huống hủy thiên diệt địa này đó sao? Đây là vấn đề nhỏ sao? Lúc này Thái Hồng cũng ngẩn ra, hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Thôi Hằng, miệng há ra thật to, giống như là người bình thường nhìn thấy quỷ, run giọng nói, người, đây là người. Khi Thôi Hằng đen giận xuất thủ, xâm nhập tiểu thế giới đó, thì Hồng Phú Quý còn đang chống cự Nhân Vương đoạt xá, mà chính Nhân Vương cũng đang ra sức công kích thần hồn phòng ngự của Hồng Phú Quý, không có rảnh quan tâm tình huống bên ngoài như thế nào. Bởi vậy hai người bọn họ đều chưa từng cảm nhận được uy lực của pháp lực mà Thôi Hằng phóng ra khi đó. Nhưng Thái Hồng thì không giống như vậy. Lúc ấy, hắn tự mình cảm nhận được cảnh tượng Thôi Hằng đánh xuyên qua tất cả bình chướng, đánh nát tiểu thế giới không gian. Đương nhiên, cũng cảm giác được khí tức sức mạnh của pháp lực của Thôi Hằng. Nhưng mà lúc đó, hắn chỉ biết là thực lực Thôi Hằng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng không ngờ được là lại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng như thế. Pháp lực đánh xuyên qua bình chướng mà Nhân Vương tạo ra đó có thực lực hoàn toàn không chỉ như thế, còn trực tiếp đánh xuyên qua bầu trời, làm cho cả thế giới tiên thổ đều lâm vào hủy diệt. Đây là lực lượng như thế nào? Đây là lực lượng như thế nào? Quá khủng khiếp. Quả thực là vượt ra khỏi phạm vi nhận thức và tưởng tượng của tất cả mọi người, không thể tưởng tượng được. Lúc này Nhân Vương đã thoi thóp gần đất xa trời, cũng bỗng nhiên mở mắt ra. Nhưng hắn chỉ nhìn dị tượng trên không trung, dường như là bị tinh thần dùng kích cực lớn, sắc mặt soạt một cái trở nên trắng bệch. Cái này, đây là có chuyện gì vậy? Ngay lập tức, Nhân Vương lại nhìn thấy bóng người đứng trước mặt mình bỗng nhiên biến lớn, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, 10 vạn trượng, 5 vạn trượng. Trong nháy mắt đã là đầu đội thương khung, chân dẫm đại địa. Chỉ cần đưa tay là có thể dò vào trong cái lỗ thủng cực lớn đó, đây là pháp thiên tượng địa. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới tiên thổ đều lâm vào trong hỗn loạn. Mặc dù lúc này nguyên thủy thanh khí vẫn chỉ khuếch tán trên không trung đồ vương thành, cũng không có uy hiếp đến sinh linh phổ thông, nhưng cảnh tượng đáng sợ như vậy lại đủ để cho toàn bộ sinh linh cảm thấy sợ hãi. Cho dù là sinh linh phổ thông thực lực thấp hay là chân tiên và tuyệt đỉnh chân tiên thần thông quảng đại, khi đối mặt với tai kiếp hủy thiên diệt địa này thì đều trở nên hoang mang lo sợ, bối rối không thôi. Nhưng bọn họ lại bất lực, hoàn toàn không biết bây giờ bọn họ nên làm gì, có thể làm được những gì, trốn ư, trốn ở chỗ nào. Toàn bộ thế giới tiên thổ đều phải hủy diệt. Bởi vì trải qua thời gian dài phòng cấm, gần như không có người nghĩ đến chuyện thoát đi phương thế giới tiên thổ này ra bên ngoài. Cho dù có nghĩ đến thì cũng không biết nên làm như thế nào để chạy ra khỏi đây. Dù sao phía ngoài phương thế giới tiên thổ này đều là hồng bông chi khí, không chỉ ngăn cản người bên ngoài đi vào mà còn ngăn cản người bên trong đi ra. Ngay trong lúc toàn bộ sinh linh đều cảm thấy tuyệt vọng, thì bỗng nhiên có một bóng dáng vọt lên bầu trời. Bóng dáng này vô cùng to lớn, lại có thể đầu đội thiên không, chân đạp đại địa, là trạng thái đỉnh thiên lập địa chân chính. Sang vẻ hắn giống như một nam tử trẻ tuổi, mặc trường bào màu xanh nhạt. Đỉnh đầu đội mũ ngọc, toàn thân đều tản ra gợn sóng hào quang màu tử kim, tràn đầy khí tức thần thánh. Chỉ thấy hắn giơ hai tay lên, nắm ngón tay nắm trong hư không, giống như là đang nhiếp lấy vật gì đó, lập tức khiến cho huyền hoàng chi khí và hồng mông chi khí đang điên cuồng dung nhập thế giới tiền thổ đứng im, khiến cho nguyên thủy thanh khí không còn sinh ra. Cùng lúc đó, xu thế khuếch tán ra xung quanh của nguyên thủy thanh khí cũng đều bị hắn ngăn lại. Thiên khung không tiếp tục bị chuyển hóa thành nguyên thủy thanh khí nữa. Tại kiếp hủy thiên diệt địa xem như tạm thời bị ngừng lại. Giờ này khắc này, cho dù ở bất cứ góc hẻo lánh nào trong phương thế giới tiên thổ này, cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng to lớn này, cảm nhận được khí tức của hắn. Cũng có vô số người quỷ bái hắn liên tục cầu khẩn, hy vọng có thể hoàn toàn ngăn chặn trận tai kiếp hủy thiên diệt địa này. Thôi Thanh, lại là Thôi Thanh, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể bù lại lỗ thủng bị đánh nứt ra trên thiên không hay sao? Cái này gần như là năng lực sáng thế rồi. Nếu như hắn có thể tu bổ thiên khung này, thì có thể nói hắn chính là sáng thế chi thần. Có không ít cường giả cổ xưa nhìn thấy bóng sáng này đều lên tiếng kinh hô. Vừa rồi bọn họ tận mắt thấy Thổi Thành nén giận xuất thủ, đánh xuyên qua bầu trời, làm cho cả thế giới tiên thổ lâm vào hủy thiên diệt địa. Lúc đó bọn họ còn cho là mình đã nhìn thấy cực hạn tu hành, không ngờ được là bây giờ Thổi Thành lại muốn tu bổ thiên khung đã bị đánh xuyên qua. Đây là vị lực cỡ nào? Bây giờ nguyên thủy thành khí đang cuồng hóa, muốn khiến cho thiên địa vạn vật đều phản phản hoàn nguyên. Muốn tu bổ thiên khung thì phải hóa từng đoàn nguyên thủy thành khí này thành vật chất không gian pháp tắc bình thường một lần nữa. Đây là khai mở chi năng, sáng tạo chi công, khó hơn đánh xuyên qua thiên khung rất nhiều. Rốt cuộc thì Thôi Thanh này là cảnh giới gì? Ngay cả chuyện như thế này cũng có thể làm được. Phải nói là quá không thể tưởng tượng được. Mà trong lúc bọn họ than thở về chuyện này, thì Thôi Hằng trong trạng thái pháp thiên tượng địa đã bắt đầu tiến hành chuyển hóa nguyên thủy thành khí, đồng thời nhanh chóng chuyển hóa ra một lượng lớn hồng bồng chi khí với huyền hoàng chi khí. Hai loại khí tức tượng trưng cho khởi nguyên của thế giới nhanh chóng bị Thôi Hằng thao túng bắt đầu chuyển biến, không gian vật chất pháp tắc dần dần khôi phục, còn có tầng khí quyển, tầng bầy cương phong, lôi hải điện quang cũng dần dần cùng tụ lại. Thời gian chưa hết một chung trà thì lỗ thủng khiến cho suýt chút nữa làm cho cả thế giới tiên thổ đều lâm vào hủy diệt đã được bù đắp lại. Thiên khung cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.